Thần y độc phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 100, ghé vào trên người hắn. Góc truyện audio.com. Vân Ngạo Tuyết không thích trang điểm, tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên. Nàng là người làm y học nghiên cứu khoa học, y mỹ, làm đẹp y học, cũng ở trong phạm vi nghiên cứu. Kỳ thật đồ trang điểm hoặc nhiều hoặc ít đều chứa đựng thành phần hóa học. Phương pháp bảo vệ da tốt nhất chính là mỗi ngày dùng nước ấm rửa mặt sạch sẽ. Giữ tốt độ ẩm hàng ngày là được. Đương nhiên nữ hài tử yêu thích cái đẹp thì càng không có gì đáng trách. Huống hồ lại còn là phấn mặt của thiên kiều các nổi tiếng kinh thành. Khả ngộ bất khả cầu. Yêu thích quá mức cũng không sao. Tuệ Nhi vui vẻ cực kỳ. Không màng đến quá nửa khuôn mặt còn sưng. Thật cẩn thận đem hộp phấn mặt đóng gói tinh xảo xé mở ra. Dùng ngón tay chấn nhẹ nhàng một chút rồi xoa lên mặt. Vừa xoa vừa say mê. Thơm quá à. Vân Ngạo Tuyết cái mũi rất thính. Đóng gói bị xé mở ra trong nháy mắt đã ngửi thấy rồi. Mùi hương thanh nhã thực hấp dẫn người. Sẽ không bởi vì nồng đậm mà có vẻ đột ngột. Chỉ là Vân Ngạo Tuyết đối khí vị rất mẫn cảm. Ngửi một chút đột nhiên cảm thấy không đúng. Ủng hộ tại dtuyen.com. Nàng một phen đoạt lại phấn mặt trong tay Tuệ Nhi. Dùng tay dính một ít. Trực tiếp bỏ vào trong miệng. Tiểu thư. Tuệ Nhi bị dọa choáng váng. Nàng chưa từng gặp qua ai ăn phấn mặt. Vội vàng kéo lấy Vân Ngạo Tuyết. Đây là đồ ở trên y mặt. Không phải dùng để ăn. Tiểu thư mau xúc miệng. Tuệ Nhi phản ứng thực nhanh. Vội vàng đổ một ly trà cho Vân Ngạo Tuyết. Vân Ngạo Tuyết xua xua tay. Không có tiếp. Thành phần của phấn mặt này đều là hoa cỏ. Thiên nhiên thực vật vốn là có thể ăn. Không có việc gì. Yên tâm. Vân Ngạo Tuyết nếm một chút. Hương vị giống như đang nhai sáp. Chỉ là đầu lưỡi mơ hồ có chút tê dại. Nếu nàng không đoán sai. Trong này bỏ không ít một loại dược có tên cửu chân đằng. Cửu chân đằng vị cam. Ôn, là thảo dược thoa ngoài da hay để uống đều có thể. Nó còn có cái tên khoa học gọi là hà thủ ô. Hà thủ ô bên trong thì điều hòa khí huyết. Bên ngoài thì loại bỏ mụn nhọt. Tác dụng gần như bạch chỉ. Đây cũng là một loại dược bổ khí huyết. Tác dụng rất nhiều. Cái này vốn dĩ không có gì. Quái liền quái ở chỗ liều thuốc không đúng. Một hộp này, dùng nhiều hơn cả một liều thuốc. Chẳng qua bởi vì mùi hương thoang thoảng che giấu mùi dược này. Cho nên nếu không phải người tinh thông y thuật, như thế nào cũng không ngửi thấy được. Không dược dùng, Vân Ngạo Tuyết giữ lấy hộp phấn mặt. Một lần nữa thả lại vào trong tay áo. Cầm lấy khăn lông ướt ở trên y giá lau lên mặt Tuệ Nhi. Lau sạch đi, đẹp nữa cũng không thể dùng. Muội ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tuệ Nhi vừa nghe Vân Ngạo Tuyết lại muốn đi ra ngoài. Tức khắc tức giận. Tiểu thư ngài đi nơi nào? Ta đi cùng ngài. Đương nhiên Vân Ngạo Tuyết cũng không có đồng ý. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lên trên y mặt nàng. Đã sưng thành như vậy còn đi theo ta đi đâu? Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đừng làm ta lo lắng. Tuệ Nhi có thương tích trong người. Cùng nàng đi ra ngoài nàng còn phải chiếu cố nàng ấy. Huống chi chỗ mình muốn đi không thích hợp cho để Tuệ Nhi đi cùng. Vừa nghe đại tiểu thư đều nói như vậy. Tuệ Nhi tưởng tượng đích xác cũng là như thế. Chỉ có thể nghe theo phân phó. Thành thành thật thật ngốc tại tú lâu thêu hoa cỏ. Chỗ Vân Ngạo Tuyết muốn đi là thiên kiều các. Nàng đi ở trên y đường có chút cạn lời. Hai cái canh giờ trước. Nàng vừa mới còn lời thề son sắt nói qua với Thẩm Phong Miên. Bản thân sẽ không còn dính dáng gì thêm với hắn. Lúc này mới qua bao lâu. Thế nhưng nàng sẽ chủ động tự tìm tới cửa. Nghiệp quật quả nhiên áp dụng với bất luận thời đại nào, bất luận kẻ nào cùng bất luận chuyện gì. Vân Ngạo Tuyết đi gấp, lại không muốn kinh động Vân Quân Niên. Đơn giản không có kêu xa phu. Dù sao thiên kiều các cách phủ thừa tướng cũng chỉ có hai cái đầu phố. Nàng đi một chút cũng đến. Cách Trương.